Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974. Chương 974. Ta đều muốn. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Diêm Lăng hàng này. Trong bụng còn thật là có chút đồ. Ở Vạn Phong đem sự việc ủy thác cho hắn sau ngày thứ ba. Hắn cuối cùng đem tin tức tốt dọc theo đường dây điện thoại đưa đến Vạn Phong trong lỗ tai. Nghe tới 40 giống rốt cuộc giao tiếp sau đó. Vạn Phong trong lòng một khối 100.000 hơn tấn đá lớn ầm một tiếng rơi xuống đất. Đá rơi xuống đất thân thể tự nhiên ung dung. Giống như mùa xuân yến tử vậy nhẹ nhàng bay vào hãng may quần áo. Ôm lấy không biết làm sao Loan Phượng tại chỗ vòng vo ba vòng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị ở Loan Phượng trên mặt bá bá hôn hai cái tới. Nhưng là bị Loan Phượng một cái tát bụng miệng. Loan Phượng mộng so, dùng sức vỗ Vạn Phong bả vai. Người chết, người nổi điên làm gì nha? Giang Mẫn miệng đều được vòng hình. Các người cái này trước mặt mọi người nói thế nào? Tú ân ái. Đối với chính là tú ân ái cái này được không? Ta bốn không giống qua nghiệm. Đây là trị giá được chuyện cao hứng. Cái này còn là nhà ngươi tiểu diêm công lao. Mẫn tỷ tới đây. Ta đại biểu tiểu diêm ôm ngươi một cái. Cút đi. Ngươi cái này thì không biết hàng. Ngươi biết có bao nhiêu đàn bà khát vọng ta có lực cánh tay ôm chầm sao? Hì hì, nếu như ta trước khi kết hôn, Loan Phượng không có ở đây thời điểm, ngươi muốn ôm ta còn thật không phải là việc khó mà. Nhưng bây giờ sao, ta mới không lạ gì đây. Loan Phượng cười hì hì tiến tới Giang Mẫn trước mặt, như thế nói ngươi và ta nhà nhóc bại hoại còn có một chân. Cho ta trung thực khai ra, Giang Mẫn đừng xem bây giờ miệng cha tử luyện được xong hết rồi. Nhưng ở động thủ phương diện vĩnh viễn không phải Loan Phượng đối thủ. Loan Phượng tay vừa tiếp xúc với thân thể nàng. Giang Mẫn lập tức giống như vắt mì như nhau. Ai nha, Phượng Nhi, sau này cũng không dám nữa. Dám đánh người nhà ta chú ý. Ngươi là không muốn sống. Phượng Nhi, ngươi liền như vậy không tốt. Bao che con cái quá nghiêm trọng. Các cô gái ồn ào ở Vạn Phong xem ra là rất nhàm chán sự việc. Muốn cách xa, đều nói phúc vô song tới. Họa không đến một lần. Lời này vậy có đúng hay không? Đúng là tai họa lúc tới. Đúng là từng đôi tới. Ở bốn không giống rơi vào khốn cảnh thời điểm. Mì ăn liền nhà máy kiểm tra cũng tới. Vệ sinh phòng dịch tới một đoàn. Nơi này thật giống như không được nơi đó cũng không quá hợp cách. Còn phải cho cái chỉnh sửa kỳ hạn cái gì? Sở dĩ dùng không xác định từ ngữ, mà không phải là dùng khẳng định dùng tiếng nói, là những người này không biết từ nơi nào lấy được tin tức. Cái này mì ăn liền nhà máy hết mấy cổ đông đều là chút xã hội người. Vạn nhất đem những người này đắc tội tàn nhẫn. Mỗi ngày đi nhà bọn họ trên cửa sổ vung phân cuộc sống này liền không có cách nào qua. Người liền biết rõ là bọn họ làm, nhưng người tới chỗ nào tìm chứng cớ đi. Loại này tiểu lai tiểu đi chuyện nhỏ, những người này sẽ chết không thừa nhận. Cảnh sát đỉnh hơn cũng chỉ đánh hai cái còn có thể đem bọn họ tính sao. Không có chuyện gì tiếp tục chán ghét ngươi, cuộc sống này liền không có cách nào qua. Thật ra thì mì ăn liền hết thảy đều thu thập sạch sẽ. Dựa theo Vạn Phong tự tra yêu cầu là tuyệt đối có thể vượt qua kiểm tra hợp cách. Nhưng là TQ có một câu cổ ngữ kêu muốn thêm tới tội. Vì sao mắc không từ? Những thứ này kiểm dịch ngành muốn tìm ngươi tật xấu cũng chưa có tìm ra được đạo lý. Thông tục điểm giải thích bọn họ chính là muốn vớt chút chỗ tốt. Năm 85. Không có gì là dừng lại phong phú tiệc rượu không giải quyết được vấn đề. Nếu như có vậy thì hai bữa. Hạ Thu Long mang những người này buổi trưa ngay tại Hoa Hậu sang nhất bởi vì sông kia khách sạn ăn. Ngốn nghiến, Vạn Phong suy nghĩ một chút vẫn là không có ra ở loại trường hợp này xuất hiện. Bây giờ vẫn chưa tới hắn và quan mặt người tiếp xúc thời điểm. lớn bu vậy đều là cuối cùng ra sân, phải tuân thủ thế giới phát triển quy luật. Bữa nhậu này tiệc một mực kéo dài đến buổi chiều 3 giờ. Có người hay không uống được phía dưới bàn Vạn Phong chưa từng có hỏi. Hắn biết vấn đề làm xong là được. Mì ăn liền giải quyết vấn đề. Cái này thì tai họa chuyển chuyện vui. Trùng hợp 40 giống giã công quan thành công. Có phúc vô song tới biến thành phúc có đôi tới. 40 giống thành công qua quan. Phía dưới đến lượt và lắp thêm bộ nhà máy hiệu buôn nói chuyện một chút. Những thứ này lắp thêm bộ nhà máy phần lớn đều là hoa hậu hãng cơ giới lắp thêm bộ nhà máy hiệu buôn. Tất cả lớn nhỏ trên trăm nhà. Vạn Phong dùng 3 ngày thời gian đem tất cả cơ phận lắp thêm bộ đầy đủ. Đây là mì ăn liền nhà máy vậy trạch cát ngày khai trương. Khai trương ngày này, công xã lãnh đạo đại đội lãnh đạo tề tụ. Vạn Phong dứt khoát còn đem huyện ca vũ đoàn mời tới ở mì ăn liền nhà máy trong sân hát vừa ra. Tuồng kịch, Vạn Phong cũng không nghĩ tới Nam Đại Loan sẽ tụ tập nhiều người như vậy. Mì ăn liền xưởng đều có bị chen ngã nguy hiểm. Buổi sáng 9 giờ, công xã bí thư Tề Tông Sa làm ngắn gọn phát biểu. Sau đó đại đội bí thư Trương Hải cũng làm lên tiếng. Sau đó dây pháo trỗi lên. Chiêng trống vang trời, xuống chút nữa chính là diễn xuất và hàng hóa phát cho. Mỗi một đến sân người xem cũng miễn phí lấy được một gói mì ăn liền. Cho tới trưa chỉ là mì ăn liền liền phát ra ngoài hơn ngàn túi. Do Diêm Lăng công ty quảng cáo bày kế quảng cáo ở huyện Radio Đài Phát Thanh và thành phố Bột Hải. Radio Đài Truyền Hình chiếu. 3 mao tiền một túi mì ăn liền vừa lên thành phố liền đưa tới Bột Hải và Hồng Nhai dân thành phố chú. Ý, có thể ăn sống có thể ngâm nước đồ đối với bọn họ mà nói vẫn là vô cùng mới mẻ. Cơ hồ người người cũng mua một túi nếm thử một chút là dân thành phố mùi vị. Bột Hải và Hồng Nhai trong thành người thì có 100 mấy trăm ngàn. Vì vậy một chuyến đưa ra thị trường 400 ngàn gói mì ăn liền ở bên trong 3 ngày liền bị thị trường tiêu hóa, loại này tươi thực phẩm rất nhanh liền bị Tiền Lương Tổ và trường cấp 3 sinh viên đại học truy đuổi. Nâng, thuận lợi nhanh nhẹn hơn nữa cũng không đắt, ngắn ngủi một tháng thời gian. Thượng Hải Bắc Tinh không có tạo thành trào lưu mì ăn liền lại đang phương Bắc một cái huyện thành. Nhỏ dẫn phát đợt sóng. Thành hương tiểu thực tạp tiệm thành để cho tiện mặt tiêu thụ quân chủ lực. Các công xã cung cấp tiêu bán sỉ bộ mỗi ngày đều có xe đến mì ăn liền nhà máy tới kéo mì ăn liền. Mì ăn liền Hán Môn trước cơ hồ mỗi ngày đều có xe ba bánh và 130 xe hàng nhỏ xếp hàng. Mì ăn liền nhà máy Vạn Phong cơ hồ không thế nào quản sự mà vậy không thế nào tới. Bên trong hết thảy đều là do Hạ Thu Long tính chung an bài. Vạn Phong mơ ước chính là chờ phân tiền. Chủ yếu là 40 giống lấy được hợp cách và sản xuất cho phép sau vậy muốn lên sàn chứng khoán. Nhà máy Nam Loan bây giờ vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu sản xuất cho phép đạo này đông gió. Vì vậy Trần Đạo bên kia một trận nói với cho phép phê chuẩn. Bên này nhà máy Nam Loan lập tức mở ra sản xuất chương trình. Nhà máy động cơ Điên Đần một xe vào Nam Đại Loan. Vì vậy làm Trần Đạo và Diêm Lăng đám người còn không có lúc trở lại. Bên này liền bắt đầu sản xuất. Năm 1985 10 ngày 1 tháng 5. Nhà máy Nam Loan chiếc thứ nhất 40 giống nông dùng xe chuyển vận ra xưởng. 25 mã lực. Ấn định trọng tải 1.5 tấn, cao nhất tốc độ giờ 35 cây số, giá ra xưởng 5.800 nguyên. Trước kia kinh tiêu hoa hậu hãng cơ giới bên trong tỉnh bên ngoài các nông cơ công ty sớm sẽ chờ hóa. Đơn nhận hàng đâu, những công ty này mua nhân viên đối với Vạn Phong một chút không xa lạ gì. Một tay sáng lập hoa hậu kỳ tích người. Hoa hậu hãng cơ giới sản phẩm đều là xuất từ cái này người thanh niên sáng ý. Vì vậy hắn chế tạo nhà máy Nam Loan chế tạo sản phẩm khẳng định không sai được. Cho nên, một chuyến ra xưởng 100 đài nông dùng xe chuyển vận liền trực tiếp bị tiêu lượng túi tiêu.